Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Thượng Cổ Ma Chư. U Minh Đại Lục này mấy trăm ác ma yếu nhất đều là ác ma lĩnh chúa. Ma vương, đại ma vương cũng không phải số ít. Cùng chúng nó so sánh, Khắc La Khắc Thần giáo một phương cũng có chút không đáng chú ý. Một câu nói, thực lực của hai bên căn bản không ở một cái lượng cấp. Hoàn toàn không thể so sánh. Này nếu như tùy ý song phương chém giết, Khắc La Khắc Thần giáo người sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Trở thành đám ác ma khẩu phần lương thực và mỹ thực. Hừ, Mông Lôi đương nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trực tiếp cầm giữ chu vi hư không, bất luận đập tới mấy trăm ác ma, vẫn là Khắc La Khắc Thần giáo mọi người, như là bị điểm huyệt như thế, cấm cố ở tại chỗ, không nhúc nhích, diệt. Mông Lôi phun ra một chữ, rào, mấy trăm ác ma ầm ầm nổ tung, nổ thành từng đám huyết vụ. Cấm cố hư không lập tức bỏ lệnh cấm, không khí lưu động, gió lạnh thổi, trong lúc nhất thời, trên bầu trời chỉ còn dư lại tên kia trên người mặc màu đen khôi giáp. Tai to mặt lớn thanh niên, lẻ loi trôi nổi ở giữa không trung, cho tới mấy trăm ác ma, hết thảy đã biến thành xương máu. Chết rồi, tai to mặt lớn thanh niên ngơ ngác nhìn nổ thành xương máu chính là thủ hạ. Một đôi híp lại mắt trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng khó mà tin nổi. Hắn này quần thủ hạ có không ít đại ma vương, ma thần, thực lực đều dùng sức vô cùng. Kết quả là như thế, không hiểu ra sao bị giết. Đây là đáng sợ đến mức nào thực lực. Càng đáng sợ chính là, hắn lại cũng không biết là ai giết bọn họ. Ai, rốt cuộc là ai giết bọn họ? Tai to mặt lớn thanh niên cả người run cầm cập. Vừa kinh vừa sợ, vừa lúc đó, hắn nhìn thấy một tên thanh niên bay lên trời, đến trước mặt hắn, ngay sau đó, một luồng khủng bố tuyệt luân khí tức từ nơi này tên thanh niên trên người khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt, áp bức ở trên người hắn, tai to mặt lớn thanh niên nhất thời sợ đến hồn bay phách tán. Sắp nứt cả tim gan, đại ma thần, hắn là đại ma thần. Tai to mặt lớn thanh niên nhìn Mông Lôi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi muốn xâm lấn lãnh địa của ta? Mông Lôi chậm rãi mở miệng, sắc mặt lãnh đạm. Không, không có. Tai to mặt lớn thanh niên bỏ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đại nhân, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Ta chỉ là tới du lịch. Đúng, du lịch. Đại nhân minh xét, du lịch. Mông Lôi móc móc lỗ tai. Ngươi là đang làm nhục sự thông minh của ta, vẫn là tự cho là kỹ xảo của ngươi có thể được Oscar vua điện ảnh. Còn không quỳ xuống. Phù phù, tai to mặt lớn thanh niên lúc này ngã quỵ ở mặt đất. Đại nhân tha mạng a, ta biết sai rồi, đại nhân có lượng lớn, tha ta một mạng đi. Mông Lôi rất hài lòng đối phương thái độ. Nói đến, ta đối với ác ma vẫn tính hiểu rõ, thế nhưng là không nhìn ra ngươi bản thể. Ngươi là cái gì ác ma? Bẩm đại nhân, tiểu nhân thượng cổ ma chư. Tai to mặt lớn thanh niên lắc mình biến hóa, đã biến thành một con toàn thân đen kịt, chiều cao trăm trượng, mọc ra hai cái sắc bén răng nanh to lớn ma heo. Thượng cổ ma chư, Mông Lôi một trận ngạc nhiên, còn có loại này ác ma. Mông Lôi, người cũng chớ xem thường thượng cổ ma chư, đây là một loại phi thường kinh khủng ác ma. Đa đa lạp thanh âm của vang lên, thượng cổ ma chư bộ tộc tính cách tham lam ăn ngon. Thiên phú thần thông thôn phệ không chỉ có thể thôn phệ địch nhân sinh mệnh tinh hoa, còn nắm giữ nhất định xác suất lược đoạt đến đối phương thiên phú thần thông. Hơn nữa, thượng cổ ma chư phi thường có thể sinh, bộ tộc số lượng phi thường khổng lồ, cho dù là Cự Long thần tộc cùng Titan thần tộc gộp lại, cũng không có thượng cổ ma chư nhiều. Vì lẽ đó, bộ tộc này ở tà ác trận doanh nắm giữ cực kỳ địa vị trọng yếu cùng thực lực. Thượng cổ ma chư mãnh liệt như vậy sao? Mông Lôi một trận ngạc nhiên, khi hắn trong ấn tượng, giống heo loại sinh vật, mặc kệ ở thế giới nào đều là chuỗi thực vật cấp thấp nhất tồn tại. Đều là người khác đồ ăn, không nghĩ tới thượng cổ ma chư càng là cái khác loại. Mông Lôi, ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, bộ tộc cơ sở quyết định cường giả số lượng, như các ngươi nhân tộc, thú nhân, thượng cổ ma chư bực này bộ tộc, nhìn như phổ biến rất yếu, nhưng bởi vì khổng lồ bộ tộc cơ sở, thường thường có thể sinh ra rất nhiều vĩ đại tồn tại. Đa Đa Lạc, ý vị thất trường nói, được rồi, Mông Lôi bĩu môi. Lần thứ hai nhìn về phía thượng cổ ma chư, xem ở ngươi thái độ thật tốt mức, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, giao ra thần hồn bản nguyên, thần phục với ta, là, đại nhân, thượng cổ ma chư tuy rằng hết sức không muốn, nhưng hoàn toàn không có biểu hiện ra, rất là thống khoái giao ra chính mình thần hồn bản nguyên. Để Mông Lôi luyện hóa, tự giới thiệu mình một chút đi. Là, chủ nhân, thượng cổ ma chư cung kính nói. Tiểu nhân tên là Bối Lợi Nha Vũ, là U Minh Đại Lục đầu heo lĩnh. U Minh Đại Lục, đó là một thế giới ra sao? Mông Lôi trong tròng mắt né qua một vệt hết sạch, mở miệng hỏi. Về chủ nhân, U Minh Đại Lục là một tòa trung đẳng ác ma vị diện. Ngươi nói cái gì? Trung đẳng ác ma vị diện? Mông Lôi cả người rung mạnh, Đa Đa Lạp cũng không bình tĩnh. Mẹ nó, thiên khung đại lục thậm chí ngay cả tiếp theo một tòa trung đẳng vị diện. Tiểu tử ngươi vận may tăng cao a. Mông Lôi cũng rất phấn chấn. Thúc giục, nhanh cho ta nói tường tận nói U Minh đại lục đích tình huống. Đương nhiên. Chủ yếu giới thiệu một chút cường giả thông tin. Thông điệp là, chủ nhân, thượng cổ ma chư không dám che giấu. Thao thao bất tuyệt nói lên, U Minh đại lục rất lớn. Lãnh thổ quốc gia đầy đủ là phổ thông cấp thấp vị diện trăm vạn lần. Rộng lớn như vậy địa phương tự nhiên dựng dục ra vô số sinh linh. Cường giả càng là nhiều vô số kể. U Minh đại lục tối cường giả là đại ma thần, mỗi một đau đầu ma thần đô thống trị cực kỳ bao la lãnh thổ quốc gia. Dưới trướng ác ma đâu chỉ ngàn tỷ, mà thượng cổ ma heo làm đỉnh cao ma thần, thống trị đầu heo lĩnh cũng là cực kỳ khổng lồ, tương đương với 30 cấp thấp vật chất vị diện lớn như vậy. Duy nhất khổ rồi chính là, đỉnh cao ma thần chung quy cũng là ma thần. Ở một cái đại ma thần giữa đường thế giới, ma thần cũng phải cong đuôi làm người. Ở chúng ta U Minh đại lục, tổng cộng nắm giữ 3 cái thế lực mạnh mẽ nhất. Theo thứ tự là U Minh ma nước, Đọa Lạc đế quốc, Địa ngục ba thủ nước. Bối Lợi Nha Vũ cung kính nói, này tam đại ác ma quốc gia hầu như qua phân U Minh đại lục tảng lớn lãnh thổ quốc gia. Nắm giữ đông đảo đại ma thần tọa trấn. U Minh ma nước nắm giữ mấy tôn đại ma thần. Mông Lôi hỏi quan tâm nhất vấn đề. Cái này, tiểu nhân cũng nói không rõ ràng. Bối Lợi Nha Vũ liền nói. U Minh ma kế lớn của đất nước U Minh thần phượng nhất tộc thành lập quốc gia. Thân là hoàng tộc U Minh thần phượng tuy rằng số lượng ít ỏi. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng hạ xuống. Nên cũng tích lũy một nhóm đại ma thần. Cụ thể bao nhiêu, tiểu nhân nói không được. U Minh ma kế lớn của đất nước U Minh thần phượng thành lập đế quốc. Mông Lôi đồng tử, con người thu nhỏ lại. Đúng, chủ nhân, Bối Lợi Nha Vũ kính cẩn nói. Đoạn Lạc đế quốc cùng Địa ngục ba thủ nước theo thứ tự là từ Đoạn Lạc thiên sứ cùng Địa ngục tam đầu. Khuyển thành lập vĩ đại quốc gia. U Minh thần phượng. Đoạn Lạc thiên sứ, Địa ngục tam đầu khuyển. Mông Lôi liếm môi một cái. U Minh đại lục này ba cái khổng lồ nhất thế lực lại là này ba cái chủng tộc thành lập. Lần này thú vị, không thể bất cẩn. Đa đa lạp thanh âm của vang lên. Này tam đại chủng tộc không phải là phổ thông ác ma tộc quần. Ngươi đến kiềm chế một chút. Vạn nhất lật thuyền trong mương sẽ không hay. Hơn nữa, ta lo lắng nhất một chuyện. Cái gì? U Minh đại lục vị diện chi chủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?